Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1330, Lucy hệ thống. Nghiêm chỉnh mà nói, dấu bé siêu thể dấu lớn cái này cái thế giới không phải cơ nhân biến dị thế giới. Lực lượng của nó đến từ não vực mở rộng 100% cùng tế bào Internet lực lượng. CPS4 ở cái này cái thế giới được trao cho không có gì sánh kịp thần kỳ lực lượng. Khi nó đem nhân loại não vực triệt để kích hoạt, nhân loại có thể chứng kiến tất cả, thao túng tất cả. Mà tế bào đã ở cấp tốc tăng, tế bào tạo thành Internet bên trong, truyền lại khiến nhân loại ý thức vũ trụ quy tắc tri thức. Mà thu được đây hết thảy cường hóa Lucy, chính là một cái bình thường người. Nàng tại dạng này cưỡng ép đề thăng bên trong liền chính mình cũng không có bảo trì. Cuối cùng duy trì không được chính mình hình thể triệt để tan vỡ. Cũng hóa thành cùng loại hoàng siêu bây giờ tràng vực hình thái. Nàng đạt được tri thức, bất quá là trong phim ảnh nhân loại lưu lại mộ tu bàn. Không có thể đối nàng làm, Lucy, sự tồn tại của người này có bất kỳ trợ giúp nào. Ở lực lượng cấp tốc thăng dương con nước lớn bên trong, Lucy là bị động bị quấn mang trở thành một chủng càng cao cấp tồn tại. Nàng chỉ có thể thờ ơ kể ra tri thức. Đối với nàng mà nói, đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh? Sợ rằng làm người Lucy, càng nhiều sẽ chọn người sau. Hoàng siêu tại chính mình phạm vi bảo phủ, khó có thể ngưng tụ chính mình chân thực thân thể. Bởi vì sự hiện hữu của hắn đã cùng phượng hoàng lực lượng hủy diệt chặt chẽ tương liên. Tại hắn đối với vũ trụ không có càng nhiều lý giải lúc, hắn rất khó lần nữa hình thành một hoàn chỉnh đem tất cả lực lượng ước thúc ở trong đó nhân loại. Thân thể, đó là càng sâu cao tầng thứ, vật chất tinh thần năng lượng tràng, kết hợp trạng thái. Hắn hiện tại đã đạt được loại cảnh giới này. Nhưng hắn lý giải nhiều nhất xem như là sơ kỳ. Phía sau còn có trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Thế nhưng ở cái này cái thế giới, hoàng siêu nhưng có thể sáng tạo cùng tự thân tồn tại không liên hệ đích sự vật. Hắn đem lực chú ý tập trung ở đài đảo, trong nháy mắt từ trong đám người tìm được chính mình mục tiêu. Lucy đã bị người bắt cóc. Nàng bị sở ở một cái cất giữ loại thịt thương khố bên trong. Nàng vết thương bụng đã rạn nứt, để cho nàng bụng da blue da đập vào mắt kinh tâm đỏ như máu. Tại trước đây, nàng bị hắc bang thành viên ấu đả, phần bụng chịu đến trọng kích, thịnh có CPS4 cái túi phát sinh vỡ tan. Màu xanh nhạt hột hòa tan rót vào thân thể của hắn. Một hồi sinh mạng đột nhảy ở trong cơ thể nàng chợt bạo phát. Hoàng siêu cảm thấy cái này rất có ý tứ. Của nàng tế bào bắt đầu cuồng hoan. Đêm nào đó ràng buộc thoát ra được khải cuồng phong lúc tiến hóa. Mỗi một giây nàng toàn bộ thần kinh nguyên đô trao đổi đại lượng tín hiệu. Giống như dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn bên trong ZT. Đầu heo, 48 giống nhau. Thu hút trong cơ thể nàng dược vật bắt đầu giải tỏa trí tuệ của nàng. Đưa nàng thường nhân trạng thái. Còn lợi dụng 10-15% trí nhớ hướng về phía trước đẩy mạnh. Loại này 100% trí nhớ trở thành không gì không thể thần minh. Còn là ảo tưởng thế giới một loại cường hóa hệ thống. Cái loại này, nhân loại còn lợi dụng 10% trí nhớ, thuyết pháp vốn chính là vô nghĩa. Lucy lúc này tiến hành trí nhớ mở rộng, chính là giống như linh lực, huyền khí, võ hồn các loại hệ thống sức mạnh. Theo Lucy trong cơ thể tế bào hoạt hóa, nàng bắt đầu sản sinh sinh động lực lượng tinh thần. Loại tinh thần lực này số lượng trình độ nhất định bị Lucy thao túng, để cho nàng nắm giữ cực kỳ bao nhiêu thần kỳ năng lực. Nhưng bản chất là không bị Lucy khống chế. Cuối cùng đem Lucy làm người tất cả mất đi, mà tràn ngập lực lượng tinh thần cũng cho Hoàng Siêu mang đến phiền phức. Hắn quan sát Lucy biến hóa chịu đến nghiêm trọng trở ngại. hiện tại Hoàng Siêu không thể hướng thế giới đưa lên nhiều lắm lực lượng. Một ngày thuộc về Hoàng Siêu khái niệm tồn tại vượt lên trước cường độ, thì có thể dẫn phát một lớp hủy diệt triều tịch. Đây đối với Hoàng Siêu mà nói là mình nội bộ xung đột nhỏ. Thế nhưng khả năng trực tiếp đem Lucy chỗ thành thị lao thành một vùng bình địa. Hiện tại Lucy không ngừng sinh thành lực lượng tinh thần, đã đủ để chống lại hắn đầu phóng nhỏ bé nhược lực số lượng. Loại này cắt đứt ngoại vật phương thức, Hoàng Siêu ở Đông Phương Bất Bại đám người gặp qua. Bọn họ xuất thần nhập hóa nội công, để bọn họ có thể chống lại khi đó đoạn Hoàng Siêu niệm lực rót vào. Tình huống hiện tại nhất định phải Lucy hoàn toàn hướng ta mở ra mở tâm linh. Hoàng Siêu nhanh chóng suy nghĩ, Lucy trong lòng mô hình bị hắn tạo dựng lên. Hắn phải nhanh chóng xuất ra đối sách, bởi vì theo thời gian trôi qua, Lucy nhân tính tiêu thất. Nàng sẽ trở nên không gì sánh được lý trí tỉnh táo. Tuyệt đối sẽ không hướng một cái khác ý niệm mở rộng tất cả. Nàng sẽ ý thức được loại tình huống đó nghiêm trọng. Cũng chỉ có thời khắc này phàm nhân trạng thái mới có thể bị đơn giản nhằm vào. Hoàng Siêu không thể đưa lên nhiều lắm lực lượng. Muốn để cho nàng hoàn toàn mất đi cảnh giác, cần một cái kỹ thuật thao tác. Hoàng Siêu tự thời giờ của ta chàng ở gia tốc. Hắn nhớ nói, giao dịch, không có khả năng, Lucy văn hóa bối cảnh. Một ngày đựng giao dịch nhân tố, nàng liền sẽ nghĩ tới ma quỷ mê hoặc, miễn là kéo dài qua một đoạn thời gian. Chỉ nhớ mở rộng cùng tế bào thức tỉnh lý trí, sẽ trọng điểm ức chế nàng đồng ý ý tưởng, làm bộ nào đó thần minh. Nàng cũng không phải thành kính tín đồ. Hơn nữa lấy nàng ra sân trạng thái, cuộc sống của nàng rất không xong. Nàng biết Thượng Đế cùng với nàng đối thoại, trước tiên không phải thành kính cảm ơn, nhất định là nghi vấn. Ngươi vì sao không sớm một chút xuất hiện? Apocalypse giải quyết như thế nào loại chuyện như vậy? Trực tiếp cho đối phương tóc đẹp hoặc là cho đối phương xem tóc đẹp hiệu quả dự trù. Thực tế đồ đạc có thể được người khác nhận đồng. Liền Eric đều bị hắn tạo nên nói, nhưng Hoàng Siêu hiện tại không thể cấp nàng triển lộ bất luận cái gì, kỳ tích. Còn muốn nàng hướng không biết ý chí mở ra mở tâm linh. Cho nên, cũng không để cho nàng biết, nàng đối mặt là một cái trí tuệ. Hoàng Siêu trong nháy mắt thành hình một cái hơi yếu tinh thần tồn tại mô hình. Sau đó sửa lại Lucy thể nội lực lượng tồn tại phương thức. Lucy hiện tại thống khổ té trên mặt đất, nàng mới vừa rồi bị hắc bang thành viên đá bể phần bụng. Bụng đau nhức để cho nàng đau đến mắt bốc kim tinh. E rằng chỉ một lúc nàng lại phải chết. Cái loại này là CPS-45 sắc hột rõ ràng không phải thứ tốt. Chúng nó khả năng đã xông vào thân thể của hắn. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sóng sinh mệnh vượt lên trước nhất cấp văn minh hạn mức cao nhất. Siêu việt giả hệ thống mở ra. Đang ở quét hình ký chủ sinh mệnh trạng thái. 10%, 50%, 100%, keng. Ký chủ sinh mệnh trạng thái xác nhận. Ký chủ hiện nay phần bụng thụ thương. Nội tạng xuất huyết. Có hay không gia trì hệ thống. Tiến hành khẩn cấp cứu viện. Lucy cho dù ở trong đau nhức, cũng lâm vào mộng bức. Ta là đã bị độc phẩm ảnh hưởng, bắt đầu sản sinh huyễn thính sao? Cái loại này trung tính mà hờ hững thanh âm, giống như là đối mặt lạnh như băng cơ khí. Tại sao phải có loại này thanh âm? Một loại nàng chưa bao giờ nghe thấy, siêu việt giả, hệ thống. Còn nhắc tới văn minh hạn mức cao nhất. Để cho nàng trong nháy mắt muốn từ bản thân thấy qua khoa huyễn điện ảnh. Như là dấu bé Star Wars, dấu lớn, dấu bé Star Trek, dấu lớn các loại. Chờ, kéo dài không phải suy đề tài. Hắn lúc này giống như là người rơi xuống nước phải bắt được cuối cùng một gốc cây rơm già. Dùng hết khí lực lớn hô. Gia trì, keng. Bắt đầu gia trì siêu việt giả hệ thống. Hệ thống đang lốt. Hướng ký chủ cung cấp cấp cứu mở ra. Keng. ký chủ cùng hệ thống đối thoại ở trong ý thức tiến hành. Ký chủ có thể đi qua ý tưởng liên hệ siêu việt giả hệ thống. Keng, hệ thống gia trì thành công. Lucy thì cảm thấy mình phần bụng không hề đau đớn như vậy. Một loại cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Nàng cảm kích siêu việt giả hệ thống cứu nàng một mạng. Đi không biết cái này cùng siêu việt giả hệ thống không có nửa xu quan hệ. Nàng bụng tế bào trước hết tiếp xúc CPS4. Hoạt hóa trình độ tối cường. Đã học được, khôi phục nhanh chóng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.